Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, nói bậy nói bạ. Muốn trị bệnh, đương nhiên phải trước nhìn chẩn. Thạch Hảo từ tốn nói, hoàn toàn không có đem hai thanh gác ở trước mặt chủy thủ coi ra gì. Lui ra, nội thất trên giường, truyền tới một hư nhược thanh âm. Vâng, Thái Hậu. Hai tên tỷ nữ vội vàng thu hồi chủy thủ. Trên thực tế, các nàng cũng sớm đã không còn địch ý. Thái Hậu, Lưu Nhạc cũng đi đến, vội vàng bẩm báo nói, thiếu niên này bất quá 16 đến 17 tuổi, coi như từ nhỏ học y, vậy cũng không có mấy năm, quả quyết là giả danh lừa bịp chi đồ. Ui ui ui, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Thạch Hạo không vui, trực tiếp một tay lấy Lưu Nhạc tóm lấy. Ngươi cao tuổi rồi sống ở trên thân chó sao? Cũng không có gặp ngươi đem người chữa cho tốt à? Cái này, Lưu Nhạc lập tức bó tay rồi. Nhưng hắn lại lập tức giằng co. Bị một thiếu niên mang theo. Để hắn làm sao chịu nổi? Thạch Hạo tiện tay ném một cái. Liền đem Lưu Nhạc ném ra ngoài. Hắn hướng về giường đi đến. Ánh mắt đảo qua, chỉ gặp nằm trên giường một tên lão phụ nhân, nhìn bộ dáng hẳn là có 70 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ là hiện tại da bọc xương, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Xách, thật là một cái thiếu niên tuấn tú, dù là Thái Hậu tại dưới loại trạng thái này, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau đều là nhịn không được hai mắt sáng lên, trong đầu lục lọi lên. Trong hoàng cung nhưng còn có chưa lập gia đình công chúa. Gả cho thiếu niên này, Thạch Hạo lại đến gần một bước. Hắn không khỏi nhíu mày. Hắn đã là biết Thái Hậu đến đây là bệnh gì. Được rồi, ta đi phối dược. Trong vòng một canh giờ, tất nhiên để Thái Hậu thuốc đến bệnh trừ. Hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Cái gì? Thế là xong à? Trong phòng mấy người đều là choáng nặng. Ngươi mới nhìn một chút mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Thạch Hạo lại là hướng Mã Công Công nói, đi, mang ta đi bốc thuốc. Ai, ai, Mã Công Công còn có chút mộng, nhưng Thạch Hạo thân là võ tông, tự nhiên có một cỗ uy hiếp chi lực, để hắn không nhịn được liền nghe đi theo mệnh lệnh. Hồ nháo, hồ nháo, Lưu Nhạc thì là giận dữ, hắn cũng đi theo đi ra ngoài. Nếu Thái Hậu bên này nói không thông, vậy hắn liền đi tìm Hoàng thượng. Hắn ba ba ba chạy tới chính càn điện, để cho người ta đi thông bẩm bệ hạ. Một lát sau, hắn liền bị tuyên triệu yết kiến. A, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, thế mà còn có một tên thanh niên áo trắng, ngồi tại bệ hạ đối diện, một bộ 10 phần tùy ý bộ dáng. Giống như có thể cùng bệ hạ bình khởi bình tọa đồng dạng. T, đây là ai a? Tại sao lớn mật như thế? Mấu chốt là, hắn thế mà còn rất tốt ngồi ở nơi đó, cũng không có bị kéo ra ngoài chém. Thái hậu tình huống thế nào? Hoàng đế hỏi, hắn gọi Sở Định Thiên. Lưu Nhạc liền vội vàng khom người hành lễ, nói, lão hủ chính là cố ý hướng bệ hạ bẩm báo. Hắn đem Thạch Hạo sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Cường điệu điểm ở chỗ bất học vô thuật cùng đối với hắn thô lỗ. Sở Định Thiên nghe xong, không khỏi nhất tiếu, hướng thanh niên áo trắng nói. Nhất tiếu, ngươi tới được vừa vặn, chấm chi mẹ đẻ được không hiểu bệnh tật. Thái y viện những đại phu này đều là thúc thủ vô sách. Còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Sở gia là ngũ trưởng lão nhất mạch hậu nhân, nhất tiêu lý nên xuất thủ. Thanh niên áo trắng ôn hòa nói ra, Lưu Nhạc thấy trái tim thẳng thắn kích nhảy. Đây là tình huống như thế nào? Hắn làm sao nghe không hiểu a? Thế nhưng là, giống như lại ẩn chứa tin tức kinh người. Xin mời, Sở Định Thiên nói ra. Thanh niên áo trắng đứng lên. Bệ hạ xin mời, hắn họ Liễu. Tên nhất tiếu, hai người cùng đi từ Ninh Cung, có hoàng đế cùng đi,

hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là tội khi quân. Cái gì gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, phốp, thái hậu lập tức cuồng quẹ đứng lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.